Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 2, một tháng Phật Đà. Tâm môn bên trong, tàng kinh các, Vương Hùng ngồi dưới đất, trước mặt là một bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Vương Hùng đè ép trong lòng sao động đang nhanh chóng lĩnh hội đọc đến bên trong. Quan tự tại Bồ Tát được thâm bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ ẩn giai không. Vương Hùng đọc lấy, một vừa nhìn kinh văn, một bên nhanh chóng trong tham ngộ. Vương Hùng trong lòng vô cùng khó chịu. Kỳ thực Vương Hùng cũng minh bạch, làm ly diễm lấy thân thể cứu mình, khẳng định không hy vọng chính mình như thế đổi phế, càng hy vọng chính mình có thể trôi qua tốt. Có thể Vương Hùng trong lòng làm sao cũng qua không chính mình cái kia đạo khảm, đau nhức trong lòng vô cùng thống khổ. Vương Hùng nhìn kinh văn tốc độ cũng càng nhanh hơn nhanh đứng lên. Rầm rầm, trên giá sách đại lượng kinh thư bị Vương Hùng kéo xuống, nhất thời bày ra Vương Hùng trước mặt. Hơn 10 kinh thư Vương Hùng đã gặp qua là không quên được, liếc mắt qua, nhưng nội bộ kinh văn lại toàn bộ ghi ở trong lòng, chính như thích già nói tới một dạng, Vương Hùng Phật tính độ cao, chưa từng nghe thấy. Vẻn vẹn 3 ngày, Vương Hùng đầu đằng sau, bỗng nhiên toát ra một cái vòng sáng, không phải đại nhật sát luân, mà chính là một cái Phật quang đúc thành vòng sáng. Quang mang tuy nhiên ảm đạm, nhưng tàng kinh các bên ngoài vô số bỉ khâu nhất thời biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía tàng kinh các phương hướng. Đây là La Hán quả vị. Một cái bỉ khâu kinh ngạc nói. Tàng kinh các bên ngoài, thích già cũng ngạc nhiên nhìn về phía tàng kinh các. Đứng bên cạnh một cái khác nam tử tóc lam, nam tử tiên phong đạo cốt, nhìn cực kỳ thần bí. Thích già Phật, người này bất phàm a. Ngươi dạy hắn bao lâu Phật pháp? Cư nhưng đã lĩnh hội La Hán quả vị. Nam tử tóc lam hiếu kỳ nhìn về phía thích già. Dược sư Phật, ta muốn nói, ta chỉ cấp hắn một kim cương kinh, khác cũng không nói gì. Ngươi có thể tin? Thích già cười nói, ngươi ý tứ, trừ kim cương kinh, hắn tiếp xúc Phật pháp mới 3 ngày. Dược sư Phật ngạc nhiên nói. A-di-đà Phật, thích già gật gật đầu. Như thế Phật tính, ngộ tính, chưa từng nghe thấy. Không ở đây ngươi ta phía dưới a. Dược sư Phật thở dài nói. Đúng vậy a. Thích già gật gật đầu. Trên đời này, trừ A-di-đà Phật, chỉ sợ lại không người Phật pháp có thể cùng người này so sánh. 3 ngày lĩnh hội La Hán quả vị. Dược sư Phật cảm thán nói. Không, ngươi sai, còn có một người, ta đã từng gặp được. Thích già trịnh trọng nói. Ồ, còn có một người. Dược sư Phật có chút không tin. Không tệ, còn có một người, là Vương Hùng huynh trưởng, Đại Cuồng Thiên Đế, Đế Tuấn, hắn nhập ta Xa Bà thế giới, Đại Lôi Âm Tự, ta mượn hắn kinh thư lĩnh hội, chỉ dùng 2 ngày, liền La Hán quả vị. Thích già giải thích nói. 2 ngày, dược sư Phật kinh ngạc nói. Thích già gật gật đầu. Cái này Vương Hùng, bởi vì thụ tâm kiếp chỗ nhiễu, cho nên mới dùng 3 ngày, nếu không hẳn là càng mau một chút. 3 ngày, đã đủ thật không thể tin. Đổi lại bần tăng, làm lại từ đầu, chỉ sợ đạt tới La Hán quả vị, cũng làm không được 3 ngày. Dược sư Phật cảm thán nói. Thích già nhìn lấy tàng kinh các phương hướng, cảm thán gật gật đầu. Trong tàng kinh các, một tầng kinh thư, Vương Hùng đã toàn bộ xem hết. Thế nhưng là, trong lòng vẫn như cũ uất khí khó tiêu. Dậm chân tầng thứ 2 lầu các. Tầng thứ 2 lầu các cũng xếp đầy kinh thư. Tàng kinh các, còn là có các loại hộ các thần tăng. Vừa vặn rất tốt, giống như nhận qua thích già bàn giao. Đối với Vương Hùng xuất hiện, ai cũng không dám quấy rầy. tất cả đều lẳng lặng hóa thành điêu khắc, cung kính đứng trong tàng kinh các. Lật tay một cái, tàng kinh các kinh thư nhanh chóng hiện ra ở Vương Hùng trước mặt. Vương Hùng tâm vô bàng vụ, đè ép đau lòng, nhanh chóng tham tường đứng lên. Cái này xem xét, cũng là 2 ngày thời gian. 2 ngày sau đó, Vương Hùng quanh thân kim quang vạn trượng, sau đầu Phật quang, càng là hóa làm một cái màu sắc rực rỡ vòng sáng. Trong nháy mắt chiếu sáng tầng 2 tàng kinh các, sơ địa Bồ Tát, một cái tàng kinh các thần tăng trừng to mắt kinh ngạc nói. Giờ khắc này, một đám thần tăng người nào cũng không nhịn được, bởi vì chúng thần tăng nhưng là nhìn lấy Vương Hùng tại tàng kinh các lầu 1. Lĩnh hội La Hán quả vị, cái này, mới 2 ngày, liền từ La Hán quả vị tăng lên đến Bồ Tát quả vị. Mặc dù chỉ là lớn nhất cơ sơ địa Bồ Tát, có thể, người này chỉ dùng 2 ngày a. 2 ngày, một đám thần tăng thế nhưng là Phật Pháp tinh thâm, ngộ tính siêu tuyệt a, có thể coi là như thế, cũng dùng thời gian thật dài, mới ngộ ra La Hán quả vị. Đối với Bồ Tát quả vị, càng là biết có bao nhiêu khó, rất nhiều thần tăng bao nhiêu năm tháng, vẫn là kẹt tại La Hán quả vị bên trên, làm sao cũng vô pháp ngộ ra Bồ Tát quả vị. Có thể, Vương Hùng 2 ngày liền làm đến. Cái này, này chỗ nào đến yêu nghiệt? Không, nơi nào đến thánh tăng a? 2 ngày, tàng kinh các bên ngoài. Thích Già cùng Dược Sư Phật liếc nhau, Dược Sư Phật một mặt không tin, Thích Già Phật, ngươi xác định, ngươi không có cho hắn chỉ điểm qua một tia Phật Pháp. Hắn vẻn vẹn bằng vào kinh thư, liền có thể tìm hiểu đến Bồ Tát quả vị. Dược Sư Phật một mặt không tin, A-di-đà Phật, Thích Già chắp tay trước ngực, mặc dù không có giải thích, nhưng, khẳng định kết quả này. Điều đó không có khả năng a, trừ ngươi, ta cùng A-di-đà Phật, không có khả năng còn có người làm được. Dược Sư Phật nhíu mày bên trong, không, ngươi sai, ta lúc trước nói, Đế Tuấn, hắn cũng là như thế. Thích Già lắc đầu, ô, Dược Sư Phật hơi sững sờ, Đế Tuấn, Thái Nhất, 2 người bọn họ Phật Pháp tương lai. Chỉ sợ không ở đây người ta phía dưới. Thích Già cảm thán nói. Tàng kim các trong. Vương Hùng tại lầu 2 cũng không có áp chế trong lòng khó chịu. Nhìn hết lầu 2 kinh thư. Trực tiếp lầu 3. Ba trên lầu. Lúc trước vẫn là như pho tượng thần tăng nhóm. Nhất thời vô cùng cung kính. Cho Vương Hùng mang tới một quyển sách kinh thư. Bày đặt ở trung ương. Giúp Vương Hùng lật giấy, chúng thần tăng đối đắc đạo thánh tăng vẫn là cực kỳ tôn trọng. Đặc biệt loại này tựa như trời sinh thánh nhân, chúng thần tăng bồi bạn tả hữu, tựa như cũng có thể theo trời sinh thánh nhân ngộ đạo bên trong. Có chỗ dẫn dắt, cực kỳ tôn trọng. 2 ngày sau, Vương Hùng quanh thân Phật quang đại thịnh, đem lầu 3 tàng kinh các chiếu xạ sáng trưng. Nhị địa Bồ Tát, một đám thần tăng nhiều tiếng hô kinh ngạc. 2 ngày sau, Vương Hùng xem hết lầu 3 kinh thư, thực sự lên lầu 4. Lại 2 ngày nữa, tam địa Bồ Tát, một đám thần tăng trong mắt càng phát ra nóng rực. Lại 2 ngày sau, tứ địa Bồ Tát, lại 2 ngày sau, năm địa Bồ Tát, 6 địa Bồ Tát, 7 địa Bồ Tát, 8 địa Bồ Tát, cửu địa Bồ Tát, thập địa Bồ Tát. Khi Vương Hùng tại tàng kinh các tầng 11 lầu các xem hết kinh thư một sát na, quanh thân Phật quang đã có vạn trượng quang mang, không chỉ có thập tam tầng tàng kinh các chiếu trong suốt, liền liền tàng kinh các bên ngoài cũng là vạn trượng kim quang chiếu rọi thiên địa. Tâm môn bên trong, vô số bỉ khâu, thần tăng, La Hán, tất cả đều cung bái tàng kinh các chi địa. Dược Sư Phật, Thích Già cũng nhìn trước mắt vạn trượng kim quang tàng kinh các, trong mắt cũng là một trận cảm thán. 23 ngày, thập địa Bồ Tát, Bồ Tát cảnh tối cao quả vị. Tâm một trong nói, lại là khó có chi ngộ tính a. Dược sư Phật cảm thán nói, đúng vậy a, thập địa Bồ Tát, hắn hiện tại đã tiến vào tầng thứ 12 lầu các. Tầng thứ 12 trong lầu các, cũng không phải Bồ Tát có thể lĩnh hội, đó là Phật Đà quả vị kinh thư. Người ta ngộ đạo thành Phật kinh thư, đều giấu tại sau cùng hai tầng bên trong. Thích Già cảm thán nói, cũng không biết, hắn có thể hay không tiếp tục ngộ ra Phật Đà quả vị. Dược sư Phật ngưng trọng nói, Đế Tuấn ngộ ra. Thích Già cảm thán nói, ô, Dược sư Phật nao nao, lại là, tàng kinh các dưới, vô số tăng nhân ngồi xếp bằng. Trong miệng tụng kinh, từng cái trong miệng, tựa như phun ra từng cái, vạn, ký tự đồng. Vô số thần tăng tụng kinh phun ra, vạn, ký tự đồng. Tại tàng kinh các trên không, kết thành một cái cự đại, vạn, chữ, lấy cản thiên ma quấy nhiễu, là vua hùng hộ pháp bên trong. Tâm môn gần như sở hữu tăng nhân đều đến, đều tại tụng kinh chờ mong. Chờ mong nhất tôn mới Phật Đà sinh ra, đối với tâm môn tới nói, cũng là một cái vĩ đại thời khắc. 23 ngày, từ người bình thường, ngộ đạo La Hán quả vị, càng bay thẳng thập địa Bồ Tát. Cái này tại tăng nhân trong suy nghĩ, hạng gì thần thoại, vương hùng đến tầng thứ 12 tàng kinh các. Trong tàng kinh các, thậm chí đã không có La Hán cảnh thần tăng dám đi lên. Chỉ có Bồ Tát cảnh Thánh Tăng, đang cấp vương hùng đọc qua một đám kinh thư, từng cái Bồ Tát cảnh Thánh Tăng vô cùng thành kính, là vua hùng lật kinh, vương hùng tựa như đã thành thói quen loại phương thức này. Giờ phút này, nỗ lực nhìn lấy kinh thư trong mỗi một chữ, huyền ảo dị thường, vương hùng mạnh đại linh hồn nhanh chóng lĩnh hội, tầng 12 kinh thư, hai ngày liền xem hết. Có thể, lần này, vương hùng cũng không có tấn thăng, chúng thần tăng cũng không quấy rầy, chỉ là cung kính đứng một bên, nhìn lấy vương hùng ngồi xếp bằng, liền thấy, vương hùng khoanh chân ngồi xuống, cũng là 7 ngày thời gian. 7 ngày sau đó, một đám thần tăng bỗng nhiên ngửi được một cỗ thần diệu hương khí. Đồng thời, tứ phương hư không càng là toát ra từng đóa hư huyễn gót sen. Kim liên hoa mở, tách ra vô số Phật quang. Một cái, vạn, chữ tại vương hùng khoanh chân ngồi xuống xuất hiện. Nhất thời hiển hiện bầu trời. Siêu việt tàng kinh các, hóa là một cái hạo đại gót sen bộ dáng. Hư không bỗng nhiên bốc lên ra trận trận Phật âm. Hư không đàn hương, địa dũng kim liên. Phật quang phổ chiếu, đây là Phật Đà quả vị, một cái thánh tăng cũng nhịn không được nữa. Kinh ngạc nói, 9 ngày, không, lĩnh hội thời gian, chỉ có 7 ngày, ngộ đạo thành Phật, chúng thánh tăng bỗng nhiên có loại hảo tâm mệt mỏi cảm giác. Đồng dạng là tu Phật, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy đâu? Phật Đà a, cái này tay nghiệp dư, một tháng liền làm đến, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật sao? Đây chẳng qua là khoa trương thuyết pháp à. Cái kia Phật, chỉ là có Phật tâm, cũng không phải là Phật Đà quả vị à. Tu Phật cũng là tu tâm. Tàng kinh các thần tăng, thánh tăng, cái nào không phải tâm cảnh đã sớm bị lĩnh hội thành tảng đá. Có thể, liền cái này như tảng đá tâm cảnh. Thế mà bị vương hùng ngộ đạo tốc độ kích thích một cỗ gợn sóng. Phật Đà, vương hùng lĩnh hội nhiều như vậy. Trong lòng úc khí tiêu tán. Tuy nhiên không cho tới thời khắc này tìm cái chết. Nhưng, trong lòng thống khổ, còn không có tiêu trừ. Vẫn như cũ đau quá. Vương hùng hơi hơi đắng chát. Đứng dậy, bốn phía một đám thánh tăng nhau nhau tránh ra một lối. Cho vương hùng đạp vào tầng cuối cùng lầu các. Cái này tầng cao nhất lầu các. Lại không người lại đi theo. Một đám thánh tăng nhìn vương hùng ánh mắt đều tràn ngập sùng kính. cái này tầng cuối cùng cũng không phải tùy tiện người nào có thể bước vào a. Vương Hùng đạp vào đệ thập tam tầng lầu các bậc thang, mà tại tàng kinh các bên ngoài, Thích Già cũng chậm rãi hướng đi tàng kinh các. Sư, bái kiến sư, sư, ngoặc kép chấm chấm. Một đám thần tăng, thánh tăng nhìn thấy Thích Già, nhao nhao cung kính hành lễ, xưng hô sư. Thích Già gật gật đầu, chậm rãi bước vào tàng kinh các, từng tầng đạp vào tàng kinh các thượng tầng, hướng về Vương Hùng tiến đến tầng cuối cùng lầu các mà đi. Trong tàng kinh các thánh tăng nhóm nhìn thấy Thích Già lên, nhao nhao hành lễ, tránh ra nói, Vương Hùng bước vào đệ thập tam tầng lầu các, nguyên lai tưởng rằng đệ thập tam tầng trong lầu các có đại lượng kinh thư, nhưng đến đệ thập tam tầng, Vương Hùng mới kinh ngạc phát hiện, cái này đệ thập tam tầng căn không có kinh thư, trống rỗng một mảnh, chỉ ở một mặt trên tường viết một chữ tâm. Vương Hùng lộ ra vẻ mờ mịt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?